trực tiếp hàng ngày của Manh Sùng Đế Quốc. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở tin nhắn ra, trên đó chỉ có vẻn vẹn có 6 chữ: làm một tô mì thịt bò. Nếu như vừa rồi Khương Khả còn có chút tò mò cộng nghi hoặc, thì bây giờ chỉ còn lại nghi hoặc. Bún bò khó làm đến thế sao? Liền tính muốn làm khó người ủy thác, cũng không đến mức đánh giá kém cho tất cả mọi người chứ. Thực sự là không hiểu rõ được tình huống này. Khương Khả chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của hệ thống. Tôi nhớ rõ lúc trước có nói qua, nếu là chuyện liên quan đến nhiệm vụ, hệ thống đều tận lực giúp đỡ đúng không? Đúng vậy, ký chủ có cần bật chức năng hỗ trợ nhiệm vụ không? Lưu ý, khi bật chức năng hỗ trợ nhiệm vụ, mỗi giờ sẽ bị trừ 10.000 điểm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Xin nhắc lại, ký chủ có chắc chắn đã bật chức năng hỗ trợ nhiệm vụ hay không? Không, chờ một chút, Khương Khả vội vàng ngắt lời. Tôi không nói bật chức năng hỗ trợ nhiệm vụ. Tôi chỉ muốn xem qua video trực tiếp của các streamer khác để tham khảo. Lo lắng hệ thống sẽ từ chối, Khương Khả nhanh chóng bổ sung. Cái này cũng coi là chuyện liên quan đến nhiệm vụ. Dù sao thì cậu cũng đã nghe nói qua nhiệm vụ lần này rất phức tạp. Nếu như tôi không biết được nguyên nhân thất bại của các streamer trước đó thì sẽ có khả năng có kết quả giống họ. Hệ thống kẹt lại. Có thể xem lại video là một yêu cầu hợp lý. Trải qua sự tìm kiếm của hệ thống có tổng cộng 6 video. Hệ thống cần 1.000 điểm để tải về tất cả các video. Ký chủ có muốn phát lại tất cả video không? Được, Khương Khả gật đầu đồng ý, tốc độ làm việc của hệ thống rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã tải về cả 6 video. Có công mài sắt có ngày nên kim. Khương Khả tắt phòng phát sóng, bắt đầu ngồi xem lại tất cả video trước đó. Streamer đầu tiên là mộ nữ trung niên, mặc một bộ thanh nhàn tươi mới. Động tác rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã cắt xong thịt bì đem vào xào. Sau đó cho vào nồi hầm. Toàn bộ quá trình đều rất suôn sẻ. Khương Khả thấy vậy cũng gật đầu. Ngay sau đó lại thấy nữ trung niên ném một cái gì đó màu xanh lam vào nồi. Sau đó một hương vị nồng nặc truyền đến làm cho Khương Khả không ngừng hắt hơi. Cái quái gì thế? Giống như hưởng ứng với dự cảm không lành của Khương Khả. Thứ kỳ lạ mà nữ trung niên vừa cho vào khiến cho hương vị này ngày càng kỳ quái. Xen lẫn giữa vị cay nồng và đắng chát. Mà nước canh thịt bò cũng biến thành màu xanh sẫm. Thực sự là không nỡ nhìn thẳng. Thật sự, nếu lấy canh này làm mì thịt bò thì Khương Khả cũng sẽ cho một sao. Có lẽ cảm thấy kỳ lạ khi Khương Khả trực tiếp tắt video. Hệ thống không khỏi thắc mắc. Ký chủ đã biết phải làm như thế nào rồi sao? Tôi không biết. Khương Khả lắc đầu, trực tiếp mở phòng phát sóng ra. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần phát huy như bình thường là được. Nhìn thấy Khương Khả lại lần nữa xuất hiện, người xem đều sôi nổi bình luận. Rốt cuộc thì streamer cũng đã xuất hiện. Làm tôi sợ muốn chết. Cứ tưởng streamer sẽ bỏ ủy thác này. Thực ra, bỏ cuộc cũng không sao cả. Rốt cuộc thì đối với khách hàng kỳ lạ như thế, cho dù thật sự làm được tốt thì cũng sẽ nhận được bình luận kém thôi. Không sao, tôi đã nếm thử các món do streamer làm rồi. Nó thực sự rất ngon. Tôi tin rằng chắc streamer sẽ làm được. Khương Khả quay sang phía máy quay kêu meo meo một tiếng. Đây được coi là lời đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ. Sau đó bắt đầu tập trung chế biến nguyên liệu trước mặt. Như đã nói, mì thịt bò thực là một món dễ chế biến. Toàn bộ quá trình không khó. Thịt thăn cắt khúc, rửa sạch máu, cho vào nước sôi trần qua một lúc rồi vớt ra. Phi thơm cùng hành, gừng, tỏi và các nguyên liệu khác. Sau đó thêm rượu nấu, đường và muối. Cuối cùng cho vào nồi hầm trên lửa vừa. Đun nhỏ lửa từ từ. Thịt bò cần hầm trong 1 tiếng rưỡi. Khương Khả ngáp một cái. Nhìn xung quanh, cầm một cái đệm êm để bên cạnh. Cuộn người chuẩn bị chợp mắt, thủ đô Tinh. Tại xưởng sản xuất cơ giáp, một thanh niên mặc bộ lao động nhìn màn hình trước mặt thầy. Rồi thở dài bất lực. Thưa thầy, bản vẽ thiết kế cơ giáp quý sau cần phải giao sớm. Thầy nên dành chút thời gian xem thử. Đừng ở chỗ này làm khó những streamer đó nữa. Là tôi đang làm khó bọn họ sao? Điếu khịt mũi. Đem các linh kiện đặt sang một bên. Những streamer ấy một người còn hot hơn một người. Ấy thế mà còn không nấu nổi một tô mì. Chính cậu xem họ đang làm món gì. Nếu không phải cậu làm việc dưới trướng của tôi đã đuổi cậu ra ngoài từ ngày đầu tiên rồi. Hừ, người thanh niên nhất thời cạn lời. Thưa thầy, thầy tha cho họ đi. Họ chỉ là streamer thôi chứ có phải đầu bếp khách sạn 5 sao đâu. Nếu bảo họ làm theo tiêu chuẩn của thầy thì chắc chắn là họ không làm được rồi. Cậu thanh niên không khỏi hối hận. Thực sự, tất cả là lỗi của cậu. Chính cậu đã hại những streamer đó. Chỉ vì cậu cảm thấy điếu bận rộn suốt ngày. Sợ thầy quá căng thẳng cho nên mới khuyên thầy xem phát sóng trực tiếp về ẩm thực. Vốn dĩ cậu chỉ muốn để thầy thoải mái một chút. Nhưng không ngờ không những thầy tham gia hoạt động trên trang web. Mà còn thành người nổi tiếng cả khu ẩm thực. Nếu như để cho mọi người biết thủ tịch cơ giáp của đế quốc nhàn rỗi không có việc gì làm. Chạy tới trang web làm khó dễ các streamer. Thì có lẽ toàn bộ người trong phòng thí nghiệm không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Tuy nhiên, Điếu rõ ràng là không hiểu được sự vất vả của học trò. Ông vẫn nhìn vào màn hình với vẻ không hài lòng. Xem này, cái này mà là do tôi kén chọn sao? Thật không hiểu nổi con người thời nay nghĩ cái gì. Không lo phát sóng mỹ thực đi. Lại đi quay một con mèo làm cái gì? Vừa xem liền biết căn bản không suy nghĩ đến chuyện nấu ăn ngon. Người thanh niên càng đau đầu hơn. Quả thực không biết nên trả lời thế nào. Hiện nay ngày càng nhiều streamer mọc lên. Mà nếu muốn nổi tiếng thì họ cần phải nghĩ ra nhiều ý tưởng khác nhau. Phổ biến nhất là nấu ăn cùng linh sủng. Mới nói được một nửa. Điếu không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy những thay đổi trên màn hình. Không phải chứ, tại sao con mèo này vẫn ngủ? Quên đi, chắc chắn cái này cũng không hoàn thành. Không cần lãng phí thời gian nữa. Tôi trực tiếp cho một sao luôn cho nóng. Khoan đã, thầy chịu khó chờ một chút đi. Thiếu niên vội vàng kéo ông lại. Người ta vẫn chưa làm xong. Như thế nào biết được tốt hay không? Chúng ta chờ thêm chút nữa. Điếu bị kéo đến siêu vẹo. Vô tình ấn tay vào màn hình. Trực tiếp bật chức năng vị giác của phòng phát sóng trực tiếp. Trong phút chốc, cả căn phòng bỗng tràn ngập mùi thơm nồng của canh thịt bò. Cả hai người không khỏi sững sờ. Thanh niên xoa xoa mũi. Đây là mùi canh thịt bò sao? Cảm giác rất ngon. Nói xong không khỏi liếc mắt nhìn sư phụ. Sư phụ, thầy cảm thấy thế nào? Điếu khẽ khịt mũi. Không nói tốt cũng không nói xấu. Nhưng là mặt lạnh ngồi trở lại chỗ của mình. Khi Khương Khả tỉnh dậy đã qua một tiếng rưỡi. Thịt bò gần như đã hầm nhừ. Khu bình luận cũng đã bị fan làm ngập nước miếng. Quá thơm. Streamer có thể cho tôi biết đã sử dụng gia vị gì được không? Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ ngửi thấy mùi thịt bò hầm ngon như vậy. Đúng vậy, gia vị, chắc chắn là công lao của gia vị. Nếu streamer bán những gia vị này, chắc chắn tôi sẽ mua. Bán trực tuyến, Khương Khả lắc tai, chờ khi nào hệ thống mở chức năng bán trực tuyến rồi tính. Sau khi thịt bò chín, cho cà chua đã gọt vỏ vào đun tiếp. Trong khi canh sôi, Khương Khả đến cửa hàng hệ thống đổi một ít xà lách. Nhanh chóng trộn xà lách với dầu ớt, giấm trắng, xì dầu, đường và bột ngọt. Nước canh đã nấu xong. Cho mì và cây cải dầu vào cùng nấu chín. Một chén mì thịt bò ra lò. Sau khi hoàn thành món ăn, Khương Khả chỉ cần đóng gói mì thịt bò cùng rau diếp trộn rồi gửi đi. Để hoàn thành nhiệm vụ cần phải làm thêm 2 ủy thác nữa. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành ủy thác này, để xem lần sau hệ thống rút thăm ra cái gì. Bên kia, trong phòng thí nghiệm, nhìn hộp cơm đột nhiên xuất hiện trên bàn của mình. Đi úa nhìn hồi lâu cũng không có đáp lại. Người trẻ tuổi bên cạnh đi úa cũng rất ngạc nhiên. Quả thật trên thị trường có thiết bị chuyển phát nhanh đồ vật từ nơi này đến nơi khác. Nhưng thiết bị này rất đắt và hầu như phần lớn đều không có cách nào xác định chính xác vị trí truyền tống. Nhiều nhất chỉ truyền tống trong một phạm vi nhất định. Cái này chắc là nơi nào đó đã thiết kế ra bản nâng cấp thiết bị truyền tống rồi. Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói. Đi úa gật đầu, xung quanh đều là mùi thơm của mì bò. Hiện tại ông không còn khí lực để nghĩ xem bên kia truyền tống bằng cách nào. Không chút do dự, đi úa nhanh chóng cầm lấy dụng cụ kiểm tra ở bên cạnh. Sau khi xác định đồ ăn trong hộp cơm không có vấn đề gì, hắn liền gắp mì nhét vào miệng. Như thế nào, thiếu niên thật ra cũng thử. Nhưng vì ngại sư phụ, hắn chỉ có thể đứng ngồi không yên. Vì vừa mới làm nên mì thịt bò vẫn còn hơi nóng. Đi úa trợn tròn mắt ngay khi cắn một miếng mì này. Thấy thầy không có ý ngăn cản, nam thanh niên vội vàng tiến lên cắn một miếng. Nước dùng đậm đà, thơm phức, sợi mì dai dai, mềm mịn làm người ta muốn ăn không ngừng. Mì này thơm quá, ăn không giống mì làm bằng bột khoai tây. Tuân thủ sự nghiêm khắc của một nhà nghiên cứu khoa học. Cuối cùng chàng thanh niên cũng hoàn hồn lại từ món mì bò. Đi úa giật lại hộp cơm từ tay cậu học sinh. Không cần biết nó làm bằng gì. Đi giúp tôi hỏi streamer. Mì, gia vị và các món ăn kèm dùng trong súp. Hỏi xem cậu ta có bán thêm không? Bán cho chúng ta một ít. Được, học sinh đi úa vội vàng gật đầu. Bật quang não gửi tin nhắn cho Khương Khả. Khương Khả không để ý đến tin nhắn vừa nhận được. Sau khi xác nhận đối phương đã bình luận tốt cho mình, tâm trạng của cậu liền tốt lên, còn nhận thêm yêu cầu thứ hai cho nóng. Trước khi Khương Khả đọc hết nội dung ủy thác, một thông báo trên trang web hiện lên. Thông báo, xin chúc mừng streamer Bạch Miêu Miêu đã hoàn thành yêu cầu đặc biệt. Theo quy định của sự kiện, streamer sẽ PK trực tuyến với streamer A Tuệ. Người chiến thắng được xác định bởi khách hàng. Điểm của người chiến thắng cuối cùng được nhân đôi và đồng thời cũng nhận được một món quà đặc biệt từ trang web. A Tuệ, là cái người cố gắng nói cậu sao chép đó hả? Khương Khả cạn lời, đây là định diễn tiết mục oan gia ngõ hẹp sao? Cách chương.